Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh An Hi truyện audio truyện ngắn. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Phiệt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của An, các bạn nhớ nhấn nút subscribe để ủng hộ An nha. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Ẩn Ngọt Vợ Yêu Của Tài Phiệt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, tập 60. Người đàn ông nước Tây kia đi qua thi thể, tư thái nhàn nhã, rút một tờ giấy ăn ra, lau vết máu trên tay mình, nhìn cũng không nhìn Lạc Thiên Thiên và các con tin khác một cái. Các người có thể đi được rồi. Người bước ra, nhưng mà Lạc Thiên Thiên và những con tin nhìn lẫn nhau, không ai lại dám có hành động thiếu suy nghĩ. Những tên khủng bố bắt bọn họ vừa rồi rất đáng sợ, nhưng mà người đàn ông giết bọn khủng bố chỉ trong vài phút lại càng đáng sợ hơn. Nhiều người cầm súng như vậy, anh ta chỉ có tay không mà có thể khiến bọn họ tự giết hại lẫn nhau. Đây căn bản không phải là điều một người bình thường có thể làm được. Phải nói, đây căn bản không phải là điều một người có thể làm. Lúc ấy tiếng súng vang lên, Lạc Thiên Thiên và mấy con tin ôm nhau đều ôm đầu nhắm mắt lại. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi. Nhưng sau khi bọn họ mở mắt ra, những tên khủng bố đã bắt bọn họ đều chết. Người nọ lao tay, thản nhiên nhìn thoáng qua đây, nhìn thấy Lạc Thiên Thiên thì con người hơi co rụt lại, giật mình sững sờ tại chỗ. Tim tim. Lạc Thiên Thiên ngơ ngẩn nhìn người đàn ông nước Tề thần bí đáng sợ kia, lãng mạn nghe thấy đối phương gọi tên mình. Nhưng mà cô ấy không nhớ rõ mình có quen biết hay gặp mặt người đàn ông này. Đang lúc Lạc Thiên Thiên thất thần, người đàn ông nước Tề đã đi đến chỗ cô ấy, ánh mắt phức tạp đánh giá cô ấy. Tại sao em lại ở chỗ này? Lạc Thiên Thiên ngẩn người, có chút kỳ quái nhìn người đàn ông lớn lên giống như ngọc, cả người tản ra khí chất u nhã thần bí. Tôi bị những người đó bắt đến đây. Anh này, chúng ta quen nhau sao? Nghe giọng điệu nói chuyện của đối phương giống như là quen biết cô, nhưng cô ấy nhớ lại, có thế nào thì cũng không nhớ nổi đã gặp qua anh ta ở nơi đâu. Người đàn ông nước Tề nhìn cô một lúc lâu, hai tròng mắt ban đầu sáng ngời, dần dần yên lặng như nước. Cô không phải là Tim Tim. Lạc Thiên Thiên mím môi có chút suy nghĩ sợ mà nói. Tôi tên là Lạc Thiên Thiên. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi tên là Lạc Thiên Thiên. Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Tuy rằng vẫn cảm thấy anh ta rất đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận anh ta đã cứu bọn họ khỏi tay những kẻ khủng bố. Người đàn ông nước Tề vẫn nhìn cô ấy, nhưng ánh mắt kia giống như nhìn cô ấy, lại giống như đang nhìn một người khác, rồi lẩm bẩm tên của cô ấy. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên chậm rãi buông xuống nỗi sợ hãi, nghiêm túc quan sát người đàn ông nước Tề thần bí trước mặt. Mấy năm nay, mặc kệ bởi vì công việc hay là cuộc sống xung quanh, cô ấy cũng gặp không ít người đàn ông có bề ngoài xuất sắc. Em họ đầy sức sống như ánh mặt trời, phó thời dịch tuấn tú đến mức không kiềm chế được. Anh họ kỵ trình nho nhã lịch sự, phó hàng tranh coi như có vẻ ngoài đẹp mắt nhất trong mấy người, lại có khí chất của dòng dõi quý tộc. Nhưng mà người đàn ông nước Tề trước mặt này khác với bọn họ, giống như người đi ra từ một bức tranh. Đó là một gương mặt vô cùng cổ điển, mặt mày lộ ra chất ưu nhã. Anh này, xin hỏi anh là ai vậy? Đối phương vẫn không trả lời cô ấy. Cảnh sát của Nice ở Pháp đã mang người vọt vào, cùng tới với bọn họ còn có Nguyên Mộng và người phó hàng tranh bố trí. Trong lúc người phó hàng tranh cần tìm ảnh đi tìm người, Nguyên Mộng đã gặp được Lạc Thiên Thiên trước. Chỉ là nhìn thấy người đàn ông trước mặt Lạc Thiên Thiên, nháy mắt, sắc mặt liền thay đổi. Cô ấy tiến lên kéo Lạc Thiên Thiên tránh xa hai bước. Sao em lại ở cùng người này? Lạc Thiên Thiên nhìn thấy Nguyên Mộng thì ngẩn người. Chị Nguyên Mộng, sao chị lại tới đây? Vì Vì và Kỳ Trình không liên lạc với em, vừa lúc chị ở gần đây nên cô ấy nhờ chị đến. Cô ấy vừa nói xong, người phó hàng tranh bố trí cũng đã tới. Cô Lạc Thiên Thiên, chúng tôi đã tìm được cha của cô, tổng giám đốc phó bảo chúng tôi đưa hai người về nước. Lòng Lạc Thiên Thiên ấm áp, đang nói chuyện với bọn họ, liền thấy người đàn ông nước Tề kia chuẩn bị đi, vì thế liền vội vàng đuổi theo dò hỏi. Anh này, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, anh còn chưa trả lời tôi anh là ai đâu. Cổ Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên nghe được tên của đối phương, trợn mắt nhìn người đàn ông thần bí biến mất nơi cuối con đường. Nguyên Mộng đưa di động của mình qua rồi nói, trước gọi về nước báo bình an đi. Đạt Thiền Thiền phục hồi tinh thần, tiếp nhận điện thoại báo bình an với mẹ mình trong nước, sau đó lại gọi cuộc điện thoại cho cô Vivi. Vivi à, cảm ơn cậu, mình đã an toàn. Cô Vivi ở đầu dây bên kia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu có bị thương không? Không, chị Nguyên Mộng và người của nhà họ Phó đã tìm được mình và ba rồi. Lạc Thiền Thiền cảm kích mà nói. Tối hôm qua, vụ tập kích xảy ra rất đột nhiên. Sau khi bị tách ra khỏi ba, cô ấy bị kẻ khủng bố bắt tới chỗ này làm con tin. Cô ấy cho rằng bản thân mình sẽ chết, không nghĩ tới còn có thể còn sống liên lạc với bọn họ. Càng không ngờ cô lại cho người đến tìm cô ấy và cha nhanh như vậy. An toàn là tốt rồi. Con người sẽ đưa hai người về nước sau. Mau chóng muốn trở về đi. Mình và Kỷ Trình còn có mẹ cậu rất lo lắng cho hai người đấy. Cô Vì Vì dịu dàng mà nói. Lạc Thiền Thiền báo bình an với cô Vì Vì và người trong nhà xong, trả điện thoại cho Nguyên Mộng, do dự một lát rồi hỏi. Chị Nguyên Mộng à, anh Cổ vừa rồi, chị quen biết sao? Vừa rồi, Nguyên Mộng nói, tại sao cô ấy lại ở cạnh người như vậy? Giọng điệu kia rõ ràng là người Nguyên Mộng đã sớm quen biết. Đừng hỏi, dù sao không phải người tốt gì. Nguyên Mộng nghiêm nghị mà nói. Người này chính là người nước Tê đưa chiếc vòng hiền đi cho Cố Tư Đình. Lúc trước, cô ấy và Nguyên Sóc vì để biết rõ Cố Tư Đình có liên quan đến việc trọng sinh của Vivi hay không, cho nên điều tra hành tung của anh ta, mất một hồi mới tìm được anh ta. Bọn họ đã đánh nhau cùng anh ta, thực lực cao thâm không lường được, thậm chí cô ấy nghi ngờ anh ta không phải là con người. Chẳng qua hành tung của người này luôn rất bí hiểm. Lúc trước, gia tộc Wilson có mạng lưới rộng lớn như vậy cũng không tìm được hành tung của anh ta. Chỉ là hôm nay anh ta lại xuất hiện ở thành phố Nice của nước Pháp, trời xui đất khiến lại cứu được Lạc Thiên Thiên. Nhưng nếu không có anh ta, em và những con tin này đều có thể không sống được. Lạc Thiên Thiên xúc động thở dài. Từ thủ đoạn người này đối với bọn khủng bố, cô ấy đã biết không phải là người dễ chọc vào, nhưng mà anh ta thật sự đã cứu cô ấy gần kề cái chết trở về, trong lòng không khống chế được mà cảm kích. Nguyên Mộng chống nạnh lại buồn cười hỏi, làm sao? Còn muốn lấy thần báo đáp ơn cứu mạng sao? Em không có ý kia. Em chỉ là cảm thấy có cơ hội hẳn là nên cảm ơn anh ta cho tốt. Lạc Thiền Thiền từ đáy lòng mà nói. Vừa rồi anh ta đi rất lưu loát, cô ấy còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn. Hiện tại chỉ biết tên của anh ta, không biết anh ta ở đâu, không biết bọn họ có thể chạm mặt nữa không. Được rồi, đi gặp cha em trước đi. Nếu không có chuyện gì khác, mau chóng về nước, bên này không yên ổn. Nguyên Mộng lại thúc giục. Lạc Thiên Thiên nghĩ đi theo bọn họ đến khách sạn cha mình đang ở. Trải qua sinh tử gặp lại, hai cha con ôm nhau khóc rống lên, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Nguyên Mộng dặn dò người phó hàng tranh phái tới, lát nữa dẫn bọn họ đi kiểm tra sức khỏe, không có vấn đề gì thì dẫn bọn họ về nước đi. Lạc Thiên Thiên nghe phải về nước thì lập tức nói, chị Nguyên Mộng à, em muốn ở lại thêm một ngày nữa. Bên này loạn thành như vậy, em còn muốn ở lại bên này sao? Nguyên Mộng nghiêm mặt lại. Chỉ một ngày thôi, em có chuyện quan trọng chưa làm xong mà. Lạc Thiền Thiền lại nghiêm túc nói. Nguyên Mộng thở dài, dù sao người cũng đã kìm được, cũng sẽ không quá kiên quyết. Chỉ còn có việc phải về ý, hai người ra ngoài phải dẫn theo người đi cùng. Nếu ngày mai lại không đi, chị cho người trói em lại, bắt em lên máy bay đấy. Lạc Thiền Thiền liên tục gật đầu. Trong vòng ngày mai, nhất định em sẽ về nước. Nguyên Mộng xác định cha con bọn họ đã an toàn, nghĩ đến cô Vi Vi dặn dò, cho nên cũng không can thiệp vào quyết định của Lạc Thiên Thiên, nhưng mà cẩn thận dặn dò người của phó hàng tranh vài câu. Nếu đã tìm được người rồi, chúng ta không tiện ở lại đây quá lâu, cẩn thận bảo vệ bọn họ an toàn, ngày mai đưa bọn họ về nước đi. Dù sao, người cô ấy mang theo cũng là người của gia tộc Quê Sinh, ở cùng người của nhà họ Phó như vậy không tốt lắm. Ít nhất rơi vào tài của Phó Thắng Anh sẽ không tốt. Hơn nữa các sĩ nghiệp như nhà họ Phó kiêng kỵ dính đến người của giới hắc đạo. Được, người dẫn đầu đã trả lời. Nguyên Mộng nhìn đồng hồ lại nói với Lạc Thiên Thiên, bên này không có chuyện gì nữa, chị về trước đây. Vâng, chị Nguyên Mộng. Lạc Thiên Thiên ngợt đầu. Nguyên Mộng đi được hai bước, nhớ tới điều gì lại quay về. Còn nữa, cho dù tên họ Cổ kia cứu em, nhưng mà em không được gặp anh ta nữa. Người kia, ngay cả số cô ấy Người kia, ngay cả cô ấy và Nguyên Sóc đều khó có thể làm đối thủ của anh ta. Hơn nữa, lại lịch cũng không bình thường. Lạc Thiền Thiền mà dính dáng đến anh ta, đối với cô ấy và cô Vì Vì đều không phải là chuyện tốt. Vì sao? Lạc Thiền Thiền khó hiểu mà hỏi. Cổ Vân Truyệt cứu cô ấy một mạng, cô ấy vẫn hy vọng có cơ hội gặp mặt để nói lời cảm ơn cho tử tế. Cái này làm sao mà không thể? Anh ta không phải người tốt, đến gần anh ta, mạng của em cũng sẽ mất lúc nào không biết. Em cũng không biết anh ta đang ở đâu, đang ở chỗ nào, có lẽ cũng không có cơ hội gặp lại anh ta. Lạc Thiền Thiền có chút tiếc nuối mà nói. Nguyên Mộng nghĩ thấy cũng có lý, cho nên không nói thêm điều gì nữa, dặn dò bọn họ ngày mai lên đường dẫn người về nước, rồi rời đi trước. Từ khách sạn ra ngoài, vừa lên xe, cô ấy không gọi điện thoại cho Cố Vi Vi trước, mà quay ra rồi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Thủ đô của nước Tây, đúng lúc Phó Hàn Tranh lái xe về nhà, vừa dừng xe liền nhận được điện thoại của Nguyên Mộng gọi đến. Chuyện tìm được người tôi đã biết rồi. Mới đầu anh ta không nghĩ tới, Vì Vì còn nhờ cả cô ấy dẫn người qua tìm. Có điều, hơn một tiếng trước, anh ta nhận được tin tức, người anh ta bố trí và cô ấy cùng nhau tìm người. Không phải nói với anh về chuyện này, Nguyên Mộng nói. Còn có chuyện khác. Phó Hàn Tranh đổ xe lại tắt máy. Giọng điệu của Nguyên Mộng ở đầu bên kia điện thoại có chút nghiêm túc. Anh có biết ai cứu Lạc Thiền Thiền và mấy con tin ra không? Phó Hàn Tranh không nói gì, chờ cô ấy nói ra sự thật. Người anh sắp xếp đã trả lời cho anh, chỉ nói đã tìm được người, về phần chuyện khác cũng không nói điều gì. Là Cổ Vân Triệt, người đưa chiếc vòng hình đi cho Cố Tư Đình. Nguyên Mộng lại nói thẳng. Phó Hàn Tranh đang chuẩn bị xuống xe liền dừng lại, trầm mặc một lúc lâu. Xác định là anh ta. Tôi tận mắt nhìn thấy, chính là anh ta. Hẳn là dạo này, anh ta đang ở Pháp. Sai người của anh theo dõi một chút, tôi không tiện bố trí đâu. Nguyên Mộng nói. Cổ Vân Triệt này quá mức thần bí và nguy hiểm. Hơn nữa, anh ta còn cho Cố Tư Đình chiếc vòng Hindi kia. Cô ấy lo lắng, một ngày nào đó, Cố Tư Đình sẽ bắt tay với anh ta. Khi đó, nhà họ Phó sẽ thật sự nguy hiểm. Dù sao, người này còn khó đối phó hơn cả 10 tên Cố Tư Đình. Được, tôi sẽ bố trí người. Phó Hàn Tranh lập tức đồng ý. Người này nguy hiểm hơn cả Cố Tư Đình. Hơn nữa, nếu Vì Vì bởi vì chiếc vòng Hindi mà sống lại. Nguyên Mộng dừng lại một chút rồi lại nói. Như vậy, tương đương mạng sống của cô ấy nằm trong tay của anh ta. Lời vừa dứt, làm cho sắc mặt Phó Hàn Tranh ngồi trong xe liền ngưng trọng. Thật lâu sau, anh dò hỏi. Vì sao anh ta ra tay cứu Lạc Thiên Thiên? Người như vậy không có khả năng vô duyên vô cớ đi cứu một người xa lạ, mà cố tình Lạc Thiên Thiên lại là bạn của Vivi. Chuyện này là trùng hợp hay là cố ý, còn cần phải biết rõ ràng. Hẳn là trùng hợp, bọn khủng bố bắt cóc Lạc Thiền Thiền làm con tin, chạy đến một quán cà phê cũ ở Nice, vừa vặn đụng phải Cổ Vân Triệt đi uống cà phê ở nơi đây. Nguyên Mộng nói chi tiết. Từ lời nói của cô ấy, vừa hỏi Lạc Thiền Thiền ở cùng khách sạn, cùng với tình huống ở hiện trường, hẳn là trùng hợp ra tay. Chỉ là trùng hợp sao? Phó Hàn Tranh bán tín bán nghi. Nguyên Mộng cẩn thận nghĩ lại những lời Lạc Thiền Thiền nói một lần, lại nói. Đúng. Là chuyện của người trùng hợp. Bọn khủng bố muốn ra tay với tên họ Cổ. Anh ta ra tay đánh trả, cứu Lạc Thiền Thiền chỉ là thuận tay. Có điều cái gì? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Lạc Thiền Thiền nói, hình như tên này biết cô ấy, nhưng mà trước hôm qua cô ấy cũng không gặp người này. Nguyên Mộng lại nói, lúc ấy cô dẫn người đuổi tới, hình như ánh mắt tên họ Cổ nhìn Lạc Thiền Thiền giống như đã quen biết Lạc Thiền Thiền, nhưng mà Lạc Thiền Thiền vẫn luôn sinh sống ở nước Tây. Dạo này cũng bởi vì công việc, hai hôm nay mới ra nước ngoài. Tên họ Cổ này vẫn luôn sức quỷ nhập thần, thật sự không nghĩ ra anh ta gặp mặt Lạc Thiền Thiền ở chỗ nào. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một hồi. Cô nghĩ cách để Lạc Thiền Thiền gặp anh ta một lần, thử xem phản ứng của anh ta đi. Hả? Nguyên Mộng đang lái xe ở đầu bên kia, lập tức phanh gấp một cái. Cô ấy sắp lên máy bay rồi, có được không? Lâu như vậy, nhà họ Phó và gia tộc Wilson tìm khắp nơi đều không thấy anh ta. Chúng ta bố trí người theo dõi anh ta cũng vô dụng. Phó Hàn Tranh nhìn thấy Cố Vi Vi bế con đi ra, lập tức mở cửa xuống xe. Hiện tại là cơ hội duy nhất có thể tiếp cận và thử anh ta. Tên họ Cổ này có lai lịch quá thần bí. Nhà họ Phó và gia tộc Wilson có mạng lưới tình báo như vậy, cho dù các quốc gia có chuyện gì bí mật đến mấy cũng điều tra được. nhưng mà cố tình lai lịch và hành tung của anh ta khiến cho bọn họ khó mà nắm bắt được. Có lẽ anh ta cứu Lạc Thiên Thiên là trùng hợp, nhưng nếu cô ấy nói hình như Cổ Vân Triệt biết Lạc Thiên Thiên, như vậy chính là cơ hội để bọn họ tiếp cận anh ta. Nguyên Mộng hầm hự chấp nhận số phận mà quay xe. Vậy có muốn tôi trực tiếp đóng gói Lạc Thiên Thiên đưa đến bên cạnh anh ta không? Nếu cô có thể làm được thì cũng tốt. Phó Hàn Tranh lại nói, nếu vì vì biết anh đào hố trùng bạn của em ấy như thế, thật sự là tốt sao? Nguyên Mộng lại nói. Phó Hàn Tranh vẫy vẫy tay với cô Vì Vì đang bế con gái đứng trong sân, tiếp tục nói. Trước, đừng nói chuyện này cho cô ấy. Cô chỉ cần chế tạo cơ hội để Lạc Thiên Thiên tiếp cận anh ta là tốt rồi. Lạc Thiên Thiên không chịu về nước vào hôm nay, tôi đoán cũng là bởi vì cô ấy muốn ở lại khách sạn, đi gặp tên họ Cổ kia để cảm ơn anh ta đã cứu mạng. Nguyên Mộng vừa lái xe lộn lại khách sạn của cha con Lạc Thiên Thiên ở, vừa giải thích tình huống ở bên này cho Phó Hàn Tranh. Cô đi cùng cô ấy đi, mang theo camera ngụy trang, tôi cần nhìn thấy nhất cử nhất động của anh ta. Phó Hàn Tranh lại nói, anh chỉ có thể nhìn thấy hành động và vẻ mặt của anh ta đối với Lạc Thiên Thiên mới có thể đoán được thái độ chân chính của anh ta đối với Lạc Thiên Thiên, từ đó khẳng định có thể cho Lạc Thiên Thiên tiếp cận anh ta dò thám nội tình của anh ta hay không. Đã biết, hiện tại tôi trở về bố trí đây. Nguyên Mộng không tình nguyện mà nói, anh và Vivi yêu đương, mấy người ở bên ngoài bọn họ lại mệt sống mệt chết. Nói chuyện với Nguyên Mộng xong, Phó Hàn Tranh mỉm cười đi vào trong nhà, thuận tay bế con gái lên, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại ngắn cũn của cô bé. Sao lại ra đây vậy? Phải hỏi anh đấy, xe đã dừng lại nửa ngày rồi còn không xuống xe đi vào. Cô Vivi lại nói. Sắc mặt Phó Hàn Tranh vẫn như thường, không hề lộ ra sự thật. Có cuộc điện thoại về công việc, anh dặn dò bọn họ xong thì mới xuống xe. Cô Vì Vì không nghi ngờ, mở cửa cùng anh một trước một sau đi vào nhà. Chuyện của Thiên Thiên và cha cô ấy khiến anh phải phiền toái rồi. Khi đó anh đang tiến hành hội nghị quan trọng, cô lại gọi điện thoại tới để quấy rầy. Khách khí với chồng em như vậy ạ? Phó Hàn Tranh hơi nhíu mày, hiển nhiên bất mãn của khách khí như vậy. Hai người Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đang ở nhà ăn chuẩn bị ăn cơm, nghe thấy anh nhà mình tự xưng là chồng, nghẹn đến nỗi không có khẩu vị để ăn tối. Phó Thời Khâm ăn nhiều thức ăn cho chó nên đã miễn dịch cũng lớn, nhưng mà một lúc liền bình tĩnh lại, còn Phó Thời Dịch thì cầm nín, nhìn chằm chằm ông anh đang bế con gái, còn nói lời âu yếm với chị dâu trong phòng khách. Rốt cuộc là anh ấy xong chưa thế? Hai người sớm chiều ở chung nào có nhiều lời tâm tình chưa nói xong. Phó Thời Khâm lười đợi, cầm đũa lên ăn trước. Em phải quen mùi thức ăn cho chó đi, dù sao tương lai còn phải ăn mấy chục năm. Ngày nào tim em cũng nát như nhân sủi cảo rồi, bọn họ còn ném thức ăn cho chó, rất đau lòng có được không? Phó Thời Dịch bất mãn oán giận. Hiện tại anh ta bị Đinh Đông Đông ngược thân ngược tâm, anh và chị dâu anh ta lại không kiêng nể gì rải thức ăn cho chó trước mặt anh ta, quá vô nhân đạo. Nếu không phải vì muốn gặp hai bảo bối Hữu Hữu và Điềm Điềm, anh ta không hề muốn ở lại đây một ngày nào cả. Mãi lúc sau, cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh mới đến nhà ăn dùng cơm. Hữu Hữu và Điềm Điềm ngồi trên ghế ăn cơm của mình, một người cắt cho hai nhóc con hai miếng cam để hai đứa tự cầm lấy mà ăn. Cô Vì Vì vừa ăn cơm vừa nói, qua hai ngày nữa em muốn đi thăm Thiên Thiên với cha cô ấy. Lạc Thiên Thiên là một cô gái thông minh nhanh nhẹn, cô ấy đã sớm nhìn ra cô giấu giếm cô ấy và Kỷ Trình rất nhiều chuyện. Thế nhưng cô lại không chủ động dò hỏi. Hơn nữa từ trước đến giờ vẫn luôn coi cô là bạn tốt. Duyên phận khó có được như vậy, cô muốn quý trọng nó. Chưa chắc ngày mai cô ấy đã trở về đâu, đợi hai ngày nữa trở lại rồi bố trí. Phó Hàn Tranh lại nói. Vẫn chưa về. Cô Vì Vì kinh ngạc nhìn về phía Phó Hàn Tranh rồi lại nói. Nguyên Mộng gọi điện thoại nói, ngày mai có người dẫn bọn họ về nước. Phó Hàn Tranh gấp đồ ăn cho cô, dịu dàng nói. Cảnh sát bên này nói, có việc muốn hỏi cha con bọn họ. Hình như Lạc Thiên Thiên còn có công việc chưa xử lý xong, nên lại sắp xếp như vậy. Cô Vì Vì nghe xong có chút lo lắng. Bây giờ bên kia nguy hiểm như thế, ở lâu thêm một ngày thì nguy hiểm cũng tăng lên. Đám người Nguyên Mộng sẽ ở lại bên đó cho đến lúc cha con bọn họ an toàn trở về nước. Phó Hàn Tranh lại nói, lúc ấy khủng bố tập kích đều đã chết trên tay của Cổ Vân Triệt, cơ bản tình hình đã ổn định, hiện tại chỉ là điều tra về sau mà thôi. Nhưng mà hành tung của Cổ Vân Triệt kia khó dò, bỏ lỡ cơ hội tiếp cận anh ta lần này, có lẽ về sau muốn tìm anh ta sẽ rất khó. Thực lực cao thâm khó dò như vậy, cho dù anh phái người theo dõi anh ta, nhất định cũng sẽ bị anh ta dễ dàng cắt đuôi. Hiện tại, thừa dịp người còn ở Nice, Lạc Thiền Thiền lại có chút giao thọ với anh ta. Vậy đây là cơ hội tốt để tiếp cận anh ta nhất, nếu bỏ lỡ, chỉ sợ lại khó có được. Cô Vì Vì cảm thấy kỳ quái, rõ ràng lúc trước gọi điện thoại nói ngày mai sẽ trở về, sau lúc này lại đột nhiên nói là không trở lại. Nhưng mà nghĩ đến Nguyên Mộng ở bên kia, cô cũng không lo lắng như vậy nữa. Chỉ cần tìm được cha con Lạc Thiên Thiên, con người của nhà họ Phó và Nguyên Mộng ở bên kia, cũng không ai có thể uy hiếp đến an toàn của bọn họ. Nếu Nguyên Mộng ở bên kia, vậy đợi cô ấy xong việc trở về cũng được. Chị dâu à, chị và Lạc Thiên Thiên, Kỷ Trình có quan hệ không đến nông nổi kia, các cô ấy có biết chị thật sự là ai không? Phó Thời Dịch lại tò mò mà hỏi. Dù sao theo anh ta biết, từ đầu đến cuối, chị dâu không nói cho hai người bạn kia về chân tướng cô chính là Cố Vi Vi. Lời chuyện này quá khó tưởng tượng, nói cho các cô ấy biết chính là khiến các cô ấy mệt mỏi thêm thôi. Cố Vi Vi quét mắt nhìn mấy người một cái rồi nói, về phần quan hệ với các cô ấy, khi đó tôi bị đuổi khỏi nhà, xung quanh chỉ có các cô ấy thật lòng làm bạn với tôi. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nghe xong đồng loạt nhìn về phía anh trai nhà mình. Là anh làm hại. Là anh sai. Phó Hàn Tranh không ném nổi, thản nhiên thừa nhận. Nếu khi đó biết được tương lai mình sẽ yêu cô sâu đậm như vậy, thì anh sẽ không làm ra việc đuổi cô ra khỏi biệt thự Thiên Thủy. Em cũng không trách anh. Hơn nữa, khi đó người sai cũng không phải anh. Cô Vì Vì cười nói. Lúc đó, Mộ Vì Vì thật sự chọc vào anh. Mấy người bọn họ vui vẻ hòa thuận ăn tối, Điềm Điềm ham ăn ngồi trên ghế ăn cam, thấy bọn họ ăn ngon, một tay cầm miếng cam, một tay khác dùng sức vươn tới bàn ăn. Phó Thời Khanh thấy cô bé ham ăn, lấy đũa chấm nước canh chuẩn bị cho cô bé nếm chút hương vị, nhưng mà còn chưa đưa tới miệng cô bé đã bị Phó Hàn Tranh quát đến dừng lại. Đừng cho hai đứa ăn, hiện tại hai đứa không thể dính gia vị. Liếm đũa một chút thôi, chắc là không có việc gì chứ. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Anh đem đũa mình vừa ăn quà cho Điềm Điềm liếm, anh muốn chết à? Phó Thời Khâm đào lòng cháu gái nhỏ, nhưng lại sợ anh mình, hậm hực ngồi trở lại. Điềm Điềm à, bây giờ con không để cho cháu ăn, chờ cháu trưởng thành, chú Hải lại đưa cháu đi ăn ngon. Bữa tối qua đi, cô Vì Vì lao tài cho hai nhóc con, lại cùng Phó Hàn Tranh mỗi người bế một đứa, tắm rửa cho hai nhóc. Cô tắm cho hai đứa bé xong, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch lại khẩn cấp nhận lấy cháu trai cháu gái đáng yêu thơm tho, để cô Vì Vì đi gọi điện thoại cho Lạc Thiên Thiên hỏi tình huống của cô ấy. Dù sao, người lúc trước gọi điện thoại kia chỉ đơn giản là báo bình an. Ngại quá, Vì Vì à, mình xử lý chút công việc bên này rồi mới trở về được. Lạc Thiên Thiên lại nói, nhưng mà giọng điệu không tránh khỏi có một tia chột dạ. Nguyên nhân cô ấy muốn ở lại đây không phải vì công việc, mà là vì cô ấy muốn gặp lại Cổ Vân Triệt, nói lời cảm ơn anh ta cho tử tế. Vậy ra cửa nhớ mang theo người, bên kia không yên ổn. Cô Vì Vì lại dặn dò. Ừ, chị Nguyên Mộng ở bên cạnh, mình rất an toàn. Lạc Thiên Thiên lại cảm kích mà nói. Cô Vì Vì nhắc nhở. Nói rõ với Kỷ Trình và mẹ cậu nữa, nếu không hai người đấy sẽ lo lắng. Mình đã nói với bọn họ rồi, Lạc Thiên Thiên lại nói. Vậy chú ý an toàn, chờ cậu về nước rồi gặp mặt. Cô Vì Vì dịu dàng nói thêm. Ừ, về nước đi gặp nhau. Lạc Thiên Thiên cười nói. Nhưng mà cướp điện thoại xong, cô ấy lại bắt đầu sầu não. Nếu ngày mai thật sự gặp được Cổ Vân Triệt, cô ấy phải làm thế nào để cảm ơn ân cứu mạng của người này đây? Thành phố Nice, Pháp. Nguyên Mộng vừa hút thuốc vừa trình bày với Nguyên Sóc tình huống bên này, cùng với chuyện mình hoãn trở về. Nghe thấy Lạc Thiên Thiên thở dài, cô ấy nâng mắt nhìn Lạc Thiên Thiên một cái. Làm sao vậy? Lạc Thiên Thiên ngồi xuống sofa buồn khổ mà nói. Tuy rằng muốn gặp lại anh Cổ, cảm ơn anh ta đã cứu mạng, nhưng mà chỉ nói cảm ơn ngoài miệng có phải là không đủ thành ý không? Đương nhiên là không đủ rồi, Nguyên Mộng lại nói. Vậy phải làm thế nào để cảm ơn? Lạc Thiên Thiên lại buồn rầu. Nguyên Mộng gửi quy giá xong, lại ngắm Lạc Thiên Thiên đang chìm đắm trong suy nghĩ. Tìm ra bộ quần áo đẹp nhất của em, mặc cho chị xem. Hả? Lạc Thiên Thiên không hiểu ra sao mà hỏi. Em gặp ân nhân của mạng, dù sao không thể ăn mặc tùy tiện như vậy. Nguyên Mộng lại nói. Lạc Thiên Thiên cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy rất có đạo lý, vì thế kéo vali của mình ra, chọn một bộ đồ tự nhận là đẹp nhất trong đống quần áo của mình, sau đó đi vào phòng tắm thay đồ đi ra ngoài. Bộ này thế nào? Nguyên Mộng nhìn thấy cô gái mặc áo len và quần jean với một mái tóc ngắn thì nhăn mày chặt lại. Em không còn quần áo nào nữ tính chút ạ. Nếu bảo cô ấy đi thăm dò phản ứng của một người đàn ông, dù sao cũng phải nữ tính một chút mới có hiệu quả. Quần áo này có vấn đề sao? Lạc Thiên Thiên cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Đây là quần áo cô ấy mới mua trước khi xuất ngoại, cô còn chưa mặc qua. Không có váy sao? Nguyên Mộng hỏi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Em không quen với mặc váy nên gần như không có. Gần 5 năm nay, lần mặc váy gần đây nhất chính là lần Kỷ Trình kéo cô ấy tham gia khai trường câu lạc bộ nhà họ Minh. Cùng với lần mặc lễ phục trong hôn lễ của Vivi, bình thường cô ấy không mặc váy. Nguyên Mộng đào đầu đỡ trán. Cái dạng này làm thế nào đi quyến rũ Cổ Vân Triệt thăm dò ra tin tức đây? Sau một lúc lâu, cô ấy đứng dậy nói. Lê Vi Tiện, đi thôi. Đi đâu? Lạc Thiên Thiên ngơ ngác hỏi. Sửa sàng từ đầu đến chân cho em một chút. Nguyên Mộng phun khói thuốc rồi lại nói. Lạc Thiên Thiên rối rắm một lát, ngoan ngoãn xách túi nhỏ theo cô ấy ra cửa. Nguyên Mộng lái xe đưa người đến trung tâm thương mại, trực tiếp đi tận bán quần áo nữ. Nhìn lướt qua trong cửa hàng, quyết định tìm cho cô ấy một bộ đồ mới. Thử hai bộ này xem. Lạc Thiên Thiên rất nghe lời, cầm quần áo vào phòng thử đồ. Thử một chiếc váy dài trước. Nguyên Mộng gật gật đầu. Thử sang chiếc kia đi. Lạc Thiên Thiên lại nghe lời, thử sang chiếc váy liền in hoa khác. Khi ra khỏi phòng thử đồ, đứng trước gương, có chút không được tự nhiên. Nhưng mà Nguyên Mộng lại nói, lấy cái này đi. Cái này sao? Lạc Thiên Thiên kinh ngạc. Đúng, cái này, xinh đẹp, gợi cảm, cũng không quá lộ. Hơn nữa, chân em rất được, cần lộ ra. Nguyên Mộng lại nói. Lạc Thiên Thiên ngượng ngùng sợ lỗ tai, tuy rằng không quen mặc váy, nhưng vẫn nghe lời Nguyên Mộng để mua. Nguyên Mộng mang cô ấy đi mua váy xong, lại được cô ấy đi mua giày cao gót. Vốn dĩ một cô gái theo phong cách trung tính, thoáng cái đã nữ tính vô cùng. Được rồi, ngày mai sửa sang lại tóc kèm một chút. Chị không tin, ngày mai anh ta sẽ không nhìn em chằm chằm đâu. Nguyên Mộng cong đôi môi cười nói. Lạc Thiên Thiên xách túi mua sắm, lại cảm kích nói. Cảm ơn chị Nguyên Mộng. Không khách khí, không cần khách khí đâu. Nguyên Mộng lại cười gượng. Không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ, như đang đưa cô nhóc này vào miệng cọp, mà cố tình chuyện này là Phó Hàn Tranh sai cô ấy làm. Lạc Thiên Thiên xuống tầng, nhìn thấy những món đồ muôn màu rực rỡ, lại nhìn Nguyên Mộng hỏi. Chị Nguyên Mộng à, có phải em nên tặng anh ta thứ gì đó mới biểu đạt được lòng biết ơn không? Nguyên Mộng nhướng mày lại chế nhạo. Không lẽ lấy thần báo đáp sao? Chị Nguyên Mộng mà, chị nói gì thế? Lạc Thiên Thiên nói, nhưng mà hai má lại đỏ lên. Nguyên Mộng không nói, cô gái trẻ tuổi như Lạc Thiên Thiên đúng là dễ rơi vào bể tình. Hôm nay dưới tình huống nguy hiểm được Cổ Vân Triệt cứu, tình tiết anh hùng của mỹ nhân từ xưa đến nay đều khiến các cô gái thích. Cho nên Lạc Thiên Thiên có cảm tình với tên họ Cổ kia cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua với bất kể ai trong bọn họ, người kia đều là một nhân vật nguy hiểm. Lần này bất đắc dĩ muốn mượn Lạc Thiên Thiên thử đối phương, nhưng mà cô ấy vẫn hy vọng Lạc Thiên Thiên có thể cách xa tên họ Cổ kia. Nếu tay không đi cảm ơn người ta thì xấu hổ quá. Lạc Thiên Thiên vừa nói vừa nhìn xung quanh xem có đồ thích hợp để tặng Cổ Vân Triệt không. Em không biết anh ta thích gì, không thể mua lung tung, vẫn nên tặng đồ ăn cho chắc. Nguyên Mộng đề nghị. Lạc Thiên Thiên lại gật đầu, lại nói. Em hỏi ông chủ quán cà phê kia, nói gần đây mỗi trưa anh ta sẽ uống ly cà phê Blue Mountain. Vậy tặng bánh ngọt đi, chỉ biết một tiệm bánh ngọt kết hợp với cà phê thì rất tuyệt, chị đưa em đi đặt. Nguyên Mộng lại nói. Lạc Thiên Thiên không phản đối, cùng cô ấy rời khỏi trung tâm thương mại, đi đến tiệm bánh ngọt, đặt trước bánh ngọt ngày mai cần. Trên đường, hai người quay lại khách sạn, Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói. Ân cứu mạng này chỉ tặng một cái bánh ngọt, quả thật là không đủ. Ngày mai em có thể hỏi chỗ của anh ta ở, hoặc là phương thức liên hệ gì đó, để có cơ hội báo đáp cho anh ta. Dù sao, cô ấy cũng không tiện mở miệng dò hỏi thông tin cá nhân của tên họ Cổ. Hơn nữa, cô ấy mà hỏi, nhất định đối phương cũng không nói cho cô ấy. Nhưng mà có lẽ Lạc Thiên Thiên đi hỏi, còn có thể hỏi ra điều gì đó. Vâng, Lạc Thiên Thiên gật đầu thật mạnh. Đúng là ơn cứu mạng, không thể nào chỉ nói câu cảm ơn, tặng chút đồ ăn là được. Nếu lần này em không thể hỏi được phương thức liên lạc của anh ta, chỉ sợ về sau sẽ không tìm thấy anh ta nữa. Nguyên Mộng sợ cô ấy còn không đủ coi trọng chuyện này nên cố ý nhắc nhở. Lạc Thiên Thiên nghe xong nhìn Nguyên Mộng, lần thứ hai lại dò hỏi. Chị Nguyên Mộng à, chị biết anh ta có đúng không? Nói là quen biết, chỉ là gặp một lần sức quỷ nhập thần. Chị từng tìm anh ta mấy tháng nhưng không thấy bóng dáng. Nguyên Mộng lại nói, nhưng cũng không để lộ ra chuyện liên quan đến Cố Vi Vi. Lạc Thiên Thiên bừng tỉnh gật đầu, không chút nào nghi ngờ lời cô ấy nói. Chính Lạc Thiên Thiên cũng cảm thấy anh Cổ kia vô cùng thần bí nguy hiểm. Nhưng khi nghĩ đến khoảnh khắc, anh ta nhìn cô ấy, nháy mắt, ánh mắt anh sáng ngời mềm mại, ngực cô ấy không nhìn được mà rung động. Ngày mai, chúng ta đến quán cà phê kia, nếu anh ta còn ở đây, chắc chắn sẽ đến. Nguyên Mộng lại nói. Vậy phần có lừa anh ta nói ra chút việc có ích hay không, cũng chỉ xem biểu hiện ngày mai của Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên không nói gì, âm thầm cầu nguyện. Ngày mai có thể gặp được người mình muốn gặp ở quán cà phê đó. Nguyên Mộng không nói nữa, yên lặng lái xe đưa cô ấy quay trở lại khách sạn. Ngay từ đầu tìm được Lạc Thiên Thiên, cô ấy chỉ nghĩ đưa Lạc Thiên Thiên đi, đưa cô ấy về nước báo cáo kết quả công tác sớm một chút, không hề nghĩ đến điều giống như Phó Hàn Tranh nói. Tuy rằng lợi dụng Lạc Thiên Thiên đi thăm dò Cố Vân Triệt như vậy có chút vô nhân đạo, nhưng cũng là việc bất đắc dĩ. Lấy thần thủ của Cố Vân Triệt, đừng nói là người nhà họ Phó bố trí, cho dù là cô ấy và Nguyên Sóc theo dõi anh ta, đều căn bản không theo anh ta được. Cho nên, vì có thể thăm dò được manh mối có giá trị, bọn họ chỉ có thể để người khiến Cố Vân Triệt hơi khác thường là Lạc Thiên Thiên đi thăm dò anh ta. Buổi tối, Lạc Thiên Thiên lăn qua lộn lại không ngủ được. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy mất ngủ lợi hại đến như vậy. Khi thì nghĩ đến ngày mai gặp mặt anh Cổ nên nói điều gì, khi thì lo lắng ngày mai anh ta không xuất hiện thì làm sao. Dù sao đầu óc cũng không có một phút nào được nghỉ ngơi. Tuy rằng cả đêm không chợp mắt, nhưng trời vừa sáng cô ấy lại lập tức thức dậy. Nguyên Mộng đi qua gõ cửa, hẹn cô ấy đi ăn sáng ở khách sạn, sau đó đưa cô ấy trở về phòng, tự mình trang điểm cho cô ấy. Cho tới bây giờ, Nguyên Mộng am hiểu dịch dung ngụy trang, kỹ thuật trang điểm để sớm hóa thần. Đầu tiên là trang điểm mặt cho cô ấy, sau đó lại lấy máy làm tóc, xoăn tóc cho cô ấy. Rồi cả người cô ấy nhìn qua lại xinh đẹp và quyến rũ hơn nhiều phần. Tốn kém 2 tiếng, rốt cuộc cũng thu tài rồi nói. Thời gian không còn sớm, em đi thay quần áo đi. Lạc Thiên Thiên đi thay chiếc váy hoa và giày cao gót mới mua ngày hôm qua. Nguyên Mộng hài lòng nhìn mỹ nhân một tay mình tạo ra, lại hưng phấn nói. Vô cùng hoàn mỹ đấy. Ngày thường, Lạc Thiên Thiên để tóc ngắn ngang vai, có điểm trung tính, nhưng vóc dáng lại cao gầy, thực ra càng hợp với vẻ lạnh lùng. Nhưng mà hôm nay vì lấy lòng Cổ Vân Triệt, cho nên không thể không để phần lạnh lùng ấy biến mất. Váy liền in hòa, giày cao gót màu bé, ngay cả tóc cũng uốn một chút, hơn nữa tự tài Nguyên Mộng trang điểm, mang lại vẻ nữ tính cho cô ấy. Lạc Thiên Thiên thấy mình biến đổi hình tượng ở trong gương, quả thật không thể tin được. Kiểu này thật sự được sao? Tin chị đi, em đi ra ngoài, đàn ông bên ngoài sẽ xếp hàng đến gần em đấy. Nguyên Mộng thề son sắt. Mặc dù ngũ quan của Lạc Thiên Thiên không xinh đẹp tinh xảo bằng Vivi, nhưng cô ấy có chỗ xinh đẹp của mình, chỉ cần từng trạng một chút cũng là một tiểu mỹ nhân. Lạc Thiên Thiên cười cười, nhìn đồng hồ rồi nói. Không còn sớm nữa, chúng ta đi lấy bánh ngọt đi. Nguyên Mộng lấy chìa khóa xe đưa cô ấy ra cửa, đi tới lấy bánh ngọt đã đặt hôm qua trước, sau đó mới đến quán cà phê ngày hôm qua gặp mặt Cổ Vân Triệt. Vừa xuống xe, nhìn cửa lớn quán cà phê ngày hôm qua, không cẩn thận một chút, Lạc Thiên Thiên đã bị trẹo chân. Nguyên Mộng đỡ cô ấy. Em kích động như vậy sao? Lạc Thiên Thiên hít sâu một hơi, đi theo cô ấy vào quán cà phê. Bởi vì vẫn là trưa, cho nên quán cà phê rất ít khách. Cô ấy tìm được ông chủ quán cà phê, tự giới thiệu, nói mình sẽ ra chuyện ở chỗ này vào ngày hôm qua. Ông chủ quán cà phê nghĩ ra, nhiệt tình chào hỏi cô ấy. Khi nói về tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua, cũng cảm thấy bản thân mình như đang nằm mơ. Lạc Thiền Thiền trò chuyện vài câu với ông ta, lại dò hỏi, hôm nay anh Cổ có đến không? Ông chủ quán cà phê lại lắc đầu. Bình thường anh ta lúc này đã đến, nhưng mà hôm nay anh Cổ vẫn còn chưa đến. Lạc Thiền Thiền có chút bất an nhìn Nguyên Mộng. Có lẽ nào anh ta không đến không? Lên tầng trước đi, rồi xem đã. Có lẽ có việc nên đến trễ. Nguyên Mộng nói xong lập tức lên tầng trước, tìm một vị trí thích hợp để ngồi xuống. Lạc Thiền Thiền ngồi đối diện cô ấy, cảm thấy đứng ngồi không yên, vẫn luôn nhìn xuống con đường dưới tầng, thất thần quấy ly cà phê. Cô ấy khẩn trương bất an, Nguyên Mộng càng khẩn trương bất an hơn cô ấy. Nguyên Mộng cũng nghe được từ quán cà phê, gần đây tên họ Cổ kia có qua 10 ngày, mỗi ngày tới trưa sẽ đến chỗ này gọi một ly Blue Mountain, sau đó mới đưa Lạc Thiền Thiền đến đây ôm cây đợi thỏ, bởi vì bọn họ cũng không biết hiện tại anh ta ở chỗ nào. Nếu tên họ Cổ kia không đến đây, vậy bọn họ muốn tìm được anh ta lại vất vả như mò kim đáy biển. Lạc Thiền Thiền và Nguyên Mộng ngồi hơn một tiếng ở quán cà phê, Cổ Vân Triệt vẫn không xuất hiện. Chị Nguyên Mộng mà, lâu vậy rồi, có phải anh ta sẽ không đến không? Cô ấy chỉ đến đây tìm vận may, xem anh ta có lại đến đây nữa không. Theo ông chủ quán cà phê nói, bình thường anh ta sớm qua đây, hôm nay vẫn chưa xuất hiện. Ngày hôm qua nơi này xảy ra chuyện như vậy, có phải anh ta sẽ không xuất hiện ở đây nữa hay không? Thậm chí về sau đều không xuất hiện ở chỗ này nữa. Thời gian từng chút qua đi, nỗi mất mát trong lòng cô ấy càng ngày càng sâu đậm. Chờ một chút xem, Nguyên Mộng lại an ủi cô ấy. Thật ra tim đã treo trên cổ họng, đến bây giờ cũng không thấy người đến. Chiều ôm cây đời thỏ này quả nhiên là không đáng tin cậy. Nhưng mà bọn họ không biết người ở nơi nào, thậm chí không biết anh ta còn ở Pháp không. Lạc Thiền Thiền mỉm mội nhìn ly cà phê, rõ ràng trên mặt đầy vẻ mất mát. Chị Nguyên Mộng mà, không phải chỉ biết anh ta sao? Có thể tìm được anh ta không? Nguyên Mộng lại cười gượng. Tính đến ngày hôm qua, tổng cộng chị mới gặp anh ta có 2 lần, làm thế nào để tìm đây? Nếu cô ấy có thể tìm được anh ta, sẽ không phiền não muốn cho Lạc Thiền Thiền thử tên họ Cổ này. Lạc Thiền Thiền lại càng thêm mất mát. Nếu Nguyên Mộng cũng không tìm được anh Cổ ở đâu, vậy có lẽ cô ấy vĩnh viễn không có khả năng gặp lại người này. Hai người đợi gần 2 tiếng, cảm thấy có chờ đợi nữa thì cũng phí công, quyết định quay về khách sạn nghĩ biện pháp để tìm người. Nguyên Mộng và Lạc Thiền Thiền mới xuống khỏi tận hại của quán cà phê, liền đúng lúc đụng phải Cổ Vân Triệt đang đi vào. Lạc Thiền Thiền nhìn thấy Cổ Vân Triệt thì ngẩn người, Cổ Vân Triệt nhìn thấy cô ấy thì cũng sững sờ. Cổ, anh Cổ, anh đã đến rồi. Tuy ngày thường Lạc Thiền Thiền miệng mồm nhanh nhẹn, nhưng lúc này cũng nói lắp. Cổ Vân Triệt đánh giá Lạc Thiền Thiền. Cô đang đợi tôi. Lạc Thiền Thiền còn chưa trả lời, ông chủ ghi thực đơn cho anh ta lắm miệng nói. Cô gái này đã đợi đây hơn 2 tiếng rồi. Trên mặt Lạc Thiền Thiền nóng bỏng, từ lúc trung học đến đại học có nhiều nam sinh thổ lộ với cô ấy. Cô ấy cũng chưa từng đỏ mặt, vậy mà lúc này lại đỏ mặt. Tôi muốn cảm ơn anh ngày hôm qua đã cứu tôi. Ngày hôm qua cô đã cảm ơn tôi rồi, Cổ Vân Triệt lại nói. Đó chỉ là ngoài miệng, không tính là chính thức cảm ơn. Lạc Thiền Thiền lại giải thích. Cổ Vân Triệt lại kinh ngạc. Cho nên còn muốn hành động để cảm ơn. Lời vừa nói ra, Lạc Thiền Thiền lại thêm nói lắp. Tôi mua cái bánh ngọt này. Nói xong cô ấy giơ hộp bánh ngọt trong tay lên. Cổ Vân Triệt nhìn Lạc Thiền Thiền, lại nhìn hộp bánh ngọt trong tay cô ấy, đáy mắt sẹt qua một tia giải dụ phức tạp, cuối cùng cười nhẹ một tiếng. Nếu không ngại thì tôi mời cô một ly cà phê. Không ngại đâu. Lạc Thiền Thiền vui vẻ ra mặt. Cô ấy còn tưởng rằng không gặp được anh ta, ai ngờ lúc xuống tầng dưới lại gặp được. Cổ Vân Triệt gọi cho mình một ly cà phê, lại hỏi cô, cùng một uống gì? Đầu óc Lạc Thiền Thiền đã thành hồ nhão, nhìn thấy anh ta gọi Blue Mountain, cũng gọi một ly, sau đó giao bánh ngọt cho ông chủ quán cà phê. Phiền ông cắt giúp tôi. Cổ Vân Triệt gọi đồ uống xong, lên tầng ngồi xuống chỗ mình hay ngồi. Nhưng mà khác với ngày trước, Trước kia không có một bóng người ngồi đối diện, hôm nay có một cô gái nước Tề xinh đẹp động lòng người ngồi nơi đó. Không bao lâu sau, cà phê và bánh ngọt của hai người đều được đưa lên. Chẳng qua Lạc Thiền Thiền lần đầu tiên cùng một người đàn ông uống cà phê, cho nên có vẻ hơi cầu nệ. Nghe nói bánh ngọt kết hợp với cà phê rất không tồi, không biết anh có thích không? Cổ Vân Triệt thử một miếng rồi lại nói. Rất thích. Lạc Thiền Thiền vui vẻ cười. Công sức chuẩn bị của mình cuối cùng cũng không uổng phí. Nguyên Mộng yên lặng ngồi đằng xa, bật camera mini lên, truyền hình trực tiếp cuộc gặp mặt của Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt cho Phó Hàn Trạch ở nước Tề xa xôi. Cái khác không dám nói, nhưng có thể khẳng định, tên họ Cổ này đối xử với Lạc Thiền Thiền rất đặc biệt. Phải biết rằng, lần trước cô ấy và Nguyên Sóc tìm được anh ta, thiếu chút nữa đánh đến anh sống tôi chết. Thật ra là bọn họ đơn phương bị ngược, ánh mắt và vẻ mặt kia có bao nhiêu đáng sợ, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng mà hiện tại người mới dáng vẻ ấm áp ngồi trước mặt Lạc Thiên Thiên quả thực làm cho cô ấy không thể tin được vào hai mắt mình. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng có vẻ anh ta phá lệ khoan dung với Lạc Thiên Thiên. Chẳng qua cô ấy vừa mở camera được vài phút, người đàn ông đang nói chuyện với Lạc Thiên Thiên đột nhiên đứng lên, sau đó đi tới phía cô ấy. Cô tự mình tắt thứ đó đi, hay là tôi giúp cô tắt? Nguyên Mộng giả ngu chớp chớp mắt. Gì cơ? Cổ Vân Triệt duỗi tay ra túm lấy camera mini, cô ấy ngụy trang thành kim cài áo trên người, ngón tay thon dài hơi bóp, chiếc kim cài áo lẫn camera mini lại nát như bã đậu. Nguyên Mộng chột dạ vỗ trán, rốt cuộc tên này có hỏa nhãn kim tinh hay là sinh vật ngoài hành tinh thế? Camera ngụy trang như thế quay anh ta, còn cách xa anh ta như vậy, vậy mà anh ta vẫn có thể phát hiện. Có phải cô đã quên bài học lần trước không? Cổ Vân Triệt đứng đối diện Nguyên Mộng, lạnh giọng nhắc nhở. Đủ, đủ rồi. Nguyên Mộng ngay lập tức nhát gan. Cô ấy luôn luôn là người không chịu thừa nhận mình sợ hãi. Nhưng gặp khó khăn trong tay anh ta một lần, hơn nữa bị ngược đến mức không còn sức đánh trả. Cho nên, lúc này cậy mạnh là vô ích, nên thừa nhận nhát gan vẫn còn thừa nhận. Dù sao, mạng nhỏ vẫn là quan trọng hơn. Lạc Thiền Thiền cũng đi tới, khó hiểu nhìn hai người. Làm sao vậy? Chính là người bạn này của cô không quá tốt. Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiền Thiền khó hiểu nhìn Nguyên Mộng, cũng bởi vì không biết chuyện camera mini nên càng không rõ rốt cuộc nguyên nhân là gì anh ta bẻ gãy kim cài áo của cô ấy. Anh Cổ à, chị Nguyên Mộng không có ác ý, nếu có điều gì không thoải mái tôi xin lỗi anh thay chị ấy. Cái này không liên quan đến cô. Cổ Vân Triệt nói xong lại đi đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống hỏi Lạc Thiền Thiền. Sao cô lại ở cùng cô ta? Chị ấy là người bạn của bạn thân tôi, nhờ đến bảo vệ an toàn cho tôi và cha tôi. Lạc Thiền Thiền lại nói sự thật. Bạn thân? Cổ Vân Triệt có chút đăm chiêu, rất nhanh hiểu được mối quan hệ trong đó. Lúc trước, người phụ nữ kia tìm kiếm anh ta bởi vì cô Vi Vi. Hiện tại, Nguyễn Mộng và người bạn của Lạc Thiền Thiền nhờ tới. Như vậy, Lạc Thiền Thiền chính là bạn của cô Vi Vi. Như vậy, cuộc gặp mặt hôm nay, cho dù cô ấy có cố ý hay vô tình, đều trở thành quân cờ của người khác. Lạc Thiền Thiền không tiết lộ nhiều hơn, nhấp một ngụm cà phê lại tò mò hỏi. Nghe ông chủ quán cà phê nói, dạo này mỗi ngày anh đều tới đây, anh định cư ở đây sao? Sắc mặt Cổ Vân Triệt bình tĩnh, ánh mắt mang theo vài phần đề phòng. Không, chỉ là đi ngang qua thôi. Vậy, lúc sau anh sẽ đi đâu? Lạc Thiền Thiền lại dò hỏi. Cổ Vân Triệt nhìn chằm chằm cô ấy vài giây. Cô muốn biết. Lạc Thiền Thiền cũng không xấu hổ, rõ ràng gật đầu. Tôi muốn biết. Nếu biết anh ta đi đâu, cô ấy còn có cơ hội gặp lại anh ta. Hiện tại không biết, nhưng mà... Cổ Vân Triệt nhìn cô gái nước Tề ở trước mặt mình, trịnh trọng nói. Tôi hy vọng, hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Nụ cười trên mặt Lạc Thiền Thiền cứng lại, khó tin lặp lại. Lần cuối cùng gặp mặt. Lòng biết ơn của cô tôi đã nhận, không cần phải cảm ơn tôi nữa. Cổ Vân Triệt nhìn cô gái mất mát ở trước mặt, lại nói. Vốn dĩ ngày hôm qua ra tay là vì bọn chúng cản đường tôi, không phải vì cứu cô, cũng không phải vì cứu bất cứ người nào cả. Nhưng mà anh đã thật sự cứu tôi. Tôi... Lạc Thiền Thiền nùng nóng lại khổ sở, muốn tìm được lý do để có thể tiếp tục nhìn thấy anh ta, nhưng mà vắt hết óc cũng không nghĩ ra. qua nhiều cảm ơn đối với tôi chỉ càng thêm rối rối, mong cô hiểu cho. Cổ Vân Triệt ngoài miệng nói xong lời tuyệt tình, ánh mắt lại tràn đầy rối rắm, giống như ép chính mình làm ra quyết định như vậy, nói ra lời như vậy. Cách xa chỗ bọn họ không xa, Nguyên Mộng vẫn ngồi chỗ kia, camera mini bị phá hủy, cô ấy không có cách nào tường thuật trực tiếp cho Phó Hàn Trành ở trong nước nữa. Từ lúc camera bị hủy, di động nhận được tin nhắn của Phó Hàn Trành. Bị phát hiện. Không phải anh cũng thấy sao? Tôi đã nói không phải con người mà. Nguyên Mộng buồn bực chửi rủa. Cô đã giấu kỹ như vậy, camera đặc biệt như vậy, kể cả dụng cụ kiểm tra cũng không kiểm tra được. Rốt cuộc anh ta phát hiện như thế nào, cô ấy cũng không rõ lắm. Phó Hàn Trành không để ý nhiều như vậy, chỉ hỏi điều mình quan tâm nhất. Người đã đi chưa? Còn ở đây. Cái khác thì không dám nói, nhưng Lạc Thiên Thiên tuyệt đối là đối tượng được anh ta đối xử đặc biệt. Nguyên Mộng thề son sắt mà tỏ vẻ. Phó Hàn Trành ở đầu dây bên kia không nhiều lời, chỉ nói. Để Lạc Thiên Thiên dò xét, ra manh mối có giá trị. Nguyên Mộng lần thứ hai đỡ trán, camera không thể quay, chỉ có thể xem Lạc Thiên Thiên có thể thu phục tên này, một tên không phải con người này không. Vì thế cô lập tức nhắn tin cho Lạc Thiên Thiên. Hỏi anh ta nhà ở đâu? Lại lịch gì, muốn phương thức liên lạc của anh ta. Lạc Thiên Thiên nhìn thấy tin nhắn, khó hiểu quay đầu nhìn cô ấy một cái. Vì sao cảm giác như đi xem mắt lại điều tra hộ khẩu vậy? Mấy vấn đề này không chỉ Nguyên Mộng quan tâm, cô ấy cũng quan tâm, nhưng mà cô ấy không biết hỏi thế nào, cũng không có dũng khí hỏi, đặc biệt sau khi anh ta nói đây là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt. Nhưng mà cuối cùng khát vọng trong nội tâm để chiến thắng lý trí, cô ấy không muốn đây là lần cuối cùng gặp mặt. Cô ấy không muốn gặp mặt anh ta, còn muốn gặp anh ta thật nhiều lần, hiểu biết nhiều chuyện của anh ta. Anh Cổ à, tôi đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Chỉ là tôi không muốn đây là lần gặp mặt cuối cùng. Cổ Vân Triệt nhìn cô gái nước tệ ngồi đối diện. Tại sao? Nguyên Mộng vẫn tai nghe, lập tức dùng di động nhắn một tin. Nói cho anh ta, em thích anh ta. Lạc Thiên Thiên đọc được tin nhắn thì mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng cất điện thoại xuống dưới bàn. Đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt. Nói như vậy, bảo cô ấy nói thế nào được? Nguyên Mộng thấy cô ấy không nói, gấp đến độ tim gan cồn cào, lại lạch cạch nhắn một chuỗi ký tự qua. Mau nói cho anh ta, em cảm thấy anh ta giống như đã từng quen biết. Từ một phút ngày hôm qua anh ta cứu em, trái tim của em không còn là của em nữa. Lạc Thiên Thiên cầm di động nhìn một chút, lại cất về, vẻ mặt lại càng rối rắm. Anh Cổ à, tôi cảm thấy chúng ta giống như đã từng quen biết, cho nên tôi muốn có thể gặp mặt lại anh, nhưng mà tôi đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Giống như đã từng quen xong. Một câu giống như đã từng quen này làm cho sắc mặt Cổ Vân Triệt thay đổi. Vẻ mặt anh ta phức tạp, quan sát cô gái nước tề ở đối diện, trong ánh mắt có khiếp sợ, có khó hiểu, còn có một tia vui sướng. Chỗ Nguyên Mộng vừa ngồi có thể rõ ràng nhìn thấy Cổ Vân Triệt đối diện Lạc Thiên Thiên, vừa thấy sắc mặt anh ta khẽ thay đổi thì âm thầm cong môi cười, quả nhiên vẫn là bị hấp dẫn. Có lẽ trước kia Lạc Thiên Thiên chưa gặp qua anh ta, nhưng nhất định anh ta đã gặp qua Lạc Thiên Thiên, hoặc là gặp qua một người vô cùng giống với Lạc Thiên Thiên. Cho nên chỉ một câu nói như đã từng quen biết này của Lạc Thiên Thiên, anh ta mới có phản ứng lớn như vậy. Lạc Thiên Thiên cảm nhận nỗi khác thường của đối phương, có chút xấu hổ, nắm chặt ly cà phê, lại ấp úng giải thích. Anh Cổ à, tôi không có ý khác, tôi chỉ muốn, chỉ là hy vọng về sau có cơ hội gặp lại anh. Đương nhiên tôi đảm bảo sẽ không gây phiền toái cho anh. Bởi vì quá mức khẩn trương, Lạc Thiên Thiên nói chuyện cũng không rõ ràng. Cổ Vân Triệt nhìn cô ấy một cái rồi lại nói. Là cô hy vọng gặp lại tôi, hay là vì cố Vi Vi? Cố Vi Vi? Lạc Thiên Thiên nhíu mày khó hiểu. Cổ Vân Triệt xem vẻ mặt của cô, lại thay đổi cách nói. Phải nói là mộ Vi Vi. Vi Vi? Lạc Thiên Thiên càng nghe lại càng mơ hồ. Anh quen với Vi Vi sao? Cổ Vân Triệt nhìn ra cô ấy thật sự không biết chuyện, dứt khoát bỏ qua ý định truy hỏi. Trên đời người sẽ không ai thỏa mãn như ý nguyện. Cô muốn gặp lại tôi đã tạo thành bối rối cho tôi rồi. Có lẽ bây giờ cô ấy còn không biết chuyện Cố Vi Vi, nhưng sớm muộn cô ấy sẽ bị Cố Vi Vi hoặc Phó Hàn Tranh lợi dụng. Hơn nữa, gặp cô ấy sẽ chỉ làm anh ta nhớ đến chuyện cũ đã ngủ yên nhiều năm trước. Lạc Thiền Thiền nghĩ đến đây là lần cuối cùng gặp mặt, gặp đến độ mắt đều đỏ hoe cả lên. Xin lỗi, tôi không phải cố ý mang lại bối rối cho anh và gia đình anh đâu. Cô ấy nghĩ chắc phiền toái mà anh ta nói hẳn là đang nói đến người nhà của anh ta. Chắc anh ta đã kết hôn sinh con cho nên đưa ra yêu cầu gặp mặt anh ta mới có thể cảm thấy bối rối. Nguyên Mộng nghe xong lời cô ấy nói, giơ tay đỡ trán. Cô nhóc này bình thường thông minh thế, sao giờ điểm mấu chốt của đầu óc lại không nhanh nhẹn như vậy? Họ Cổ kia biến thái như thế, làm sao có vợ được? Người phụ nữ nào có thể mắt mù mà ở cùng anh ta? Người này xác định cô độc cả đời còn lại có được không? Cô ấy còn tưởng Lạc Thiền Thiền sẽ dũng cảm tiến tới, một câu bối rối của người ta, cô ấy đã chuẩn bị rút lui. Cổ Vân Triệt nhìn dáng vẻ mất mát của cô ấy, lại có chút không đành lòng. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không có gia đình, chính tội cảm thấy bối rối. Vốn dĩ Nguyên Mộng cho rằng không thể tiếp tục nói nữa, đáy mắt phút chốc sáng ngời. Quả nhiên họ Cổ này có tâm tư khác với Lạc Thiền Thiền. Lạc Thiền Thiền sững sờ chớp chớp mắt. Ý của anh là anh chưa kết hôn sinh con? Cô ấy đưa ra yêu cầu cũng không tạo thành bối rối cho nhà anh ta, nhưng mà vừa cho rằng anh ta đã kết hôn và sinh con, vì sao trong lòng lại đau như muốn vỡ bụng như vậy? Khi biết anh chưa kết hôn, trong lòng lại nhảy nhót vui mừng. Thiền Thiền à, cô và tôi là người không cùng thế giới, quá thân thiết với tôi không phải là chuyện tốt đối với cô đâu. Cô Vân Triệt nhấp một ngụm cà phê, rũ mắt che giấu suy nghĩ phức tạp ở trong đáy mắt. Nhưng mà Lạc Thiền Thiền nghe xong thì thốt lên, tôi không sợ. Nhưng mà đối với tôi cũng không tốt, cô về nước tiếp tục cuộc sống của cô đi. Cổ Vân Triệt lại nói. Nguyên Mộng không nhịn được trợn mắt xem thường, không muốn quá thân mật. Anh ta một câu kêu Thiền Thiền thân mật như vậy làm gì, còn giải thích mình chưa kết hôn, không lẽ chỉ số thông minh có vấn đề sao? Cái gì mà không cùng một thế giới, sao không nói hai người không cùng một hành tinh cho rồi?